Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Uzumaki Naruto Senju Hashirama. Tobirama, chấm ngoặc kép. Uzumaki Mito nhìn lấy đồng dạng trẻ tuổi Senju Tobirama. Hỏi, ngươi cũng đã trải qua cái gì? Bị phục sinh uế thổ Senju Tobirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mito, không thể nói, cũng không có, chỉ là tương đối không thể tưởng tượng nổi. Senju Tobirama nói, đơn giản mà nói, chính là lần này bị uế thổ chuyển sinh phục sinh phía trước. Còn bị uế thổ qua một lần, ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm, tương lai sao? Lúc đó đại ca, ta, còn có hầu tử, đệ tứ mục bị cái kia Orochimaru uế thổ chuyển sinh đi ra. Cái kia Uchiha tiểu tử đã thành phản nhẫn. Hắn huynh trưởng Itachi cũng như mới vừa hình chiếu nói bị hắn thân thủ giết chết. Chấm ngoặc kép, còn có Uchiha Madara, ngực dài rồi trương đại ca mặt còn không thấy ngại đi ra nhảy nhót. Ngẫm lại cũng rất nổi giận. Nếu không phải là ở trên chiến trường, mình nhất định bị bộ kia ngu xuẩn dạng chọc cười. Uzumaki Mito, hẳn không phải là Sasuke giết. Itachi trước mắt thân thể tương đương không xong. Tiếp qua 2-3 năm, cũng chính là trong hình ảnh thời gian, thân thể hắn đã sớm dầu hết đèn tắt. Nhưng Sasuke chính mình sẽ không như vậy cho rằng. Hắn sẽ đem tội an trí ở cửu hận bên trên. Cửu hận Konoha hoặc là cái gì khác. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là rất phức tạp trải qua đâu. Mito nhìn chằm chằm Tobirama hỏi, kỳ thực ta là muốn hỏi. Naruto trên người vì cái gì có Hashirama chakra? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự không muốn đề cập cái đề tài này. Chẳng lẽ muốn nói Naruto cùng đại ca đều là lục đạo tiên nhân chi chết chakra chuyển thế? Trên thực tế từ góc độ nào đó mà nói đại ca là Madara đệ đệ? Vô duyên vô cớ, so với Uchiha Izuna tên kia lùn một đầu, tính là gì sự tình? Mito xem Tobirama bày một tấm mặt thối. Nhìn qua ngoại trừ có chút nhỏ tâm tình. Cũng không có cái gì quá nghiêm trọng sự tình cũng yên lòng không lại quá nhiều hỏi. Nếu không có chuyện gì đi trở về a, ta trước hỗ trợ đem Sasuke trên người chú ấn phong ấn. Ồ được rồi. Cái kia ô nha chính là Itachi dùng ảo thuật điều khiển đến xem Sasuke. Bọn họ đi ra trước. Itachi đã bay đi xác nhận mẫu thân Mikoto sống lại tin tức. Senju Tobirama lần nữa dùng phi lôi thần đem Mito mang về trung ương tháp. Hình chiếu lần này thời gian xuất kỳ chậm. Nếu còn không có truyền nói, Mito trước hết đối với Sasuke tiến hành chú ấn phong ấn. Naruto đột nhiên có thân nhân. Mới vừa tiểu tâm tình đi qua cũng liền đi qua. Mito cùng Sasuke ly khai. Hắn liền cùng Karin cùng Fuso tiếp lời. Lộp bộp, ngươi nên so với ta nhỏ hơn a. Uzumaki Naruto không giống với mặt khác cùng vì Uzumaki tóc đỏ mắt đỏ. Màu xanh da trời tròn con mắt chành đến Karin có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng có thể là Karin tuy là bị thảo nhận ức hiếp được nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng trong xương vẫn như cụ có Uzumaki kiên cường nhi. Ta cảm thấy chắc là ta lớn hơn một chút. Dù sao, ta cao hơn ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nỗ lực so đo thân cao. Naruto phát hiện mình không chỉ so với hỗn đản Sasuke muốn ải. Thậm chí so với Sakura cùng Karin còn muốn thấp hơn một điểm. Trong nháy mắt u buồn, Kakashi, ngoặc kép, ai cho ngươi chỉ ăn mì sợi, không ăn rau dưa. Karin xem Naruto ôm đầu gối tinh thần sa sút dáng dấp có điểm thương cảm. Ngươi thực sự cũng là 12 tuổi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto càng tiêu trầm. Vừa trở về Senju Tobirama vô ý thức cho là mình nhìn thấy đại ca khi còn bé. Cảm giác mình vẫn là nói sai Karin lại bồi thêm một câu. Cái kia, sinh nhật của ngươi là ngày 10 tháng 10, chính là cửu vĩ chi loạn ngày đó. Sở dĩ sinh nhật của hắn cũng không có người sẽ vui vẻ. Bởi vì cái kia một ngày là thôn anh hùng đệ tứ mục Hokage cùng vô số thôn dân hy sinh ngày rỗ. Karin, Ta là ngày 20 tháng 6 sinh nhật, lớn hơn ngươi, làm, chấm ngoặc kép. Naruto tinh thần sa sút bóng lưng sắp bị đi sắc gan. Thấy có người cùng đại ca giống nhau tinh thần sa sút. Senju Tobirama liền giận không chỗ phát tiết. Không cho phép tinh thần sa sút. Mito cười đến híp cả mắt. Thực sự rất giống năm đó Hashirama đâu tương đương, Sakura, Kakashi, Iruka đám người. Ngoặc kép chấm than. Đệ nhất đại nhân. Naruto cư nhiên bị Mito đại nhân nói rất giống đệ nhất đại nhân. Cái kia ninja chi thần. Thế nhưng, tại sao là tinh thần sa sút? Senju Tobirama, Sasuke bên kia chú ấn phong ấn cũng sẽ không rất nhanh hoàn thành. Chúng ta lần này trở về. Các ngươi tiếp tục trung nhẫn sát hạch. Chờ một chút, Naruto kéo lại hắn. Ngươi thiếu nhân tình của ta đâu? Nhị đại mục tiểu ca ngươi cũng không thể nói không tính là. Ta nhưng là siêu mong đợi. Senju Tobirama bắt lại Naruto cánh tay. Dùng chính mình chakra dò xét một cái. Rất nhanh ra kết luận trước. Ngươi trước đem chakra khống chế học giỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Naruto lão sư Kakashi. Tiểu tử này, đứng thẳng leo mỏm đá bên trên Hokage Nham cần bao lâu? Đạp trên nước thuật học A. Thành tích như thế nào đây? Kakashi, ách, chấm ngoặc kép, hắn là phong thuộc tính chakra chứ? Phong độn nhẫn thuật như thế nào đây? Tiểu tử này chiêu đó tự nghĩ ra phong độn Raizen Shuriken không sai. Đáng tiếc hiện tại không có học tập tiên thuật phía trước tốt nhất không nên dùng. Đối với thân thể bị hư hỏng hại, trong cơ thể hắn có ít nhất lưỡng chủng chakra. Nếu như chakra khống chế không làm được, hắn chỉ có thể liền một loại trong đó chakra 1/10. Bất nhị 1/10 tài năng đều không phát huy ra được. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, thấy Kakashi vẻ mặt xấu hổ. Gánh vác Konoha ninja trường học nhị đại mục Hokage bất mãn nhíu mày. Ngươi người lão sư này chẳng lẽ không tin tưởng những thứ này sao? Sẽ không chỉ lo giáo cái kia Uchiha đi. Bốn trận chiến thời điểm hắn đã gặp, Uchiha Sasuke lôi độn vỡ lòng đạo sư không có gì bất ngờ xảy ra chính là Kakashi. À không phải, ta, chấm ngoặc kép, cảm giác mình quá thảm, khó lòng giải bày Kakashi. Naruto vẻ mặt mộng bức, không biết Kakashi lão sư làm sao lại chọc tới nhị đại mục tiểu ca. Ui ui, nhị đại mục tiểu ca, ngươi không muốn nói Kakashi lão sư à. Hắn ngoại trừ luôn là ngay trước mặt chúng ta xem thân mật thiên đường. Làm nhiệm vụ thời điểm chính mình một bên nghỉ ngơi chỉ biết giật dây chúng ta làm. Vẻ mặt buồn bã ỉu xíu. Còn mỗi ngày đều đến trễ thật lâu bên ngoài. Kỳ thực cũng là rất tốt a. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là thân học sinh sao Sakura. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho cùng Naruto, đệ tam mục Hokage, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, năm đó Anbu Kakashi đi đâu rồi? Umino Iruka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto ngươi, nhị đại mục Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng hắn cái kia ngốc bẩm sinh phụ thân cáo biệt thời điểm nói. Tôn kính Kakashi cùng đệ tam mục dường như đều là giả. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi, Kaike Kakashi. Ngươi cái này đồ dỏm. Thở dài, Senju Tobirama nói, những khóa này trình ngươi mau sớm bù vào. Sau đó lão phu thuyết giáo ngươi phi lôi thần, liền nhất định sẽ dạy cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có học hay không được sẽ liền xem chính ngươi. Một lời đã định a. Nhị đại mục tiểu ca. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Senju Tobirama nhớ kỹ bốn trận chiến bên trong. Naruto dùng trí nhớ của mình tỉnh lại nhẫn liên ý chí chiến đấu thời điểm. Sao được, hắn có một lão sư. Đáng tiếc sau lại qua đời. Uy, hầu tử, ngươi có phải hay không có một đồ đệ gọi là Jiraiya? Ngoặc kép chấm hỏi. Tobirama lão sư liền cái này đều biết. À đúng vậy, đáng tiếc tiểu tử kia nói muốn tìm cái gì dự ngôn chi tử. Đã thật lâu chưa có trở về qua. Người đã già, còn rất nghĩ bọn họ. Senju Tobirama, dự ngôn chi tử sao? phục. Hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto, có thể để cho cửu đại vĩ thú cùng lục đạo tiên nhân đều công nhận dự ngôn chi tử không phải ở nơi này. Trên thực tế Naruto có phải hay không dự ngôn chi tử, trước mắt Jiraiya còn không biết, nhưng ở một cái trong thôn chứng kiến hình chiếu, biết được Akatsuki tổ chức mục tiêu là cửu đại vĩ thú, Jiraiya từ lúc mấy ngày trước cũng đã lên đường, lao tới với trở về Konoha trên đường. Cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Naruto, đây chính là đệ tử của hắn lưu lại. Quý báu nhi tử a. Hôm nay cập nhật, một khô đét ếch ví tiền. Câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.